lòng thương xót của ta là phần tình vĩ đại. Mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thẩm phán yêu thương. Bài trích thư Hebrew. Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Thưa anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa trang hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài chấp nhận niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời anh. Thưa anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Lời của Chúa nói với chúng ta một câu rất là đơn giản. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Dễ nghe không? Dễ làm không? Khó làm. Khó làm. Dễ hiểu, dễ nghe nhưng mà khó làm. Chúa chỉ nói với chúng ta trong thư Hebrew: thưa anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Giữ mãi có nghĩa là biết rằng cái tình huynh đệ lúc nó còn, có khi nó mất, có lúc nó lên và có lúc nó xuống. Tại sao? Tại vì người ta vẫn nói với mình là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tồi. Cho nên cái tình huynh đệ của chúng ta có khi đó là lúc mà gian truân khó khăn ấy, thì hạt muối cắn đôi. Nhưng mà lúc mà đầy đủ giàu có sung túc rồi thì cục đường nốt hết. Cho nên khó lắm, cái tình huynh đệ khó lắm thưa anh em. Có lúc mà hàn vi đó, người ta dễ gọi là sống chết có nhau. Lúc mà còn hát cái bài áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá, lúc mà người ta còn khó khăn đó, người ta còn hàn vi đó, thì người ta dễ gọi là cùng mắc võng với nhau, cùng đạp xe đạp chung với nhau, rồi cùng chia cay, chia đắng với nhau. Nhưng mà lúc ngọt, lúc bùi á, không chắc. Cho nên Chúa nói với chúng ta là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Và đó là lòng thương xót đó thưa anh chị em. Có người nói biết giảng thế nào về lòng thương xót, thì anh em cứ quay đi quay lại chỉ có một câu là phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Lòng thương xót của Chúa chúng ta thấy là ở trong Kinh Thánh chỗ nào cũng nói đến lòng thương xót hết. Nếu mà thực sự ta khao khát, ta đi tìm kiếm, nếu thực sự mà ta ước muốn, mà ta lòng thành, thì ta sẽ tìm thấy chỗ nào trong Tin Mừng, chỗ nào trong Kinh Thánh cũng đều toát ra lòng thương xót, mà có giảng suốt cuộc đời cũng chẳng bao giờ hết. Giảng suốt cuộc đời cũng chẳng bao giờ hết. Vì chính Đức Maria trong lời Kinh Magnificat, mẹ đã nói lòng thương xót của Chúa trải từ đời nọ đến đời kia. Từ đời nọ đến đời kia không bao giờ ngưng cạn, không bao giờ ngưng cạn. Thánh Phaolô nói rằng đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, cả ba đều cao trọng, nhưng mà đức mến cao trọng hơn cả. Tin cậy thì có thể hết, lúc mà trời mới đất mới rồi ta còn không cần phải tin nữa, vì đó là mặt giáp mặt rồi, đúng không? Lúc mà ta diện kiến Chúa rồi. Nhưng mà Thiên Chúa là tình yêu, lòng mến ấy không bao giờ vơi cạn. Mà nếu mà không có lòng mến, lòng mến là gì? Là lòng thương xót chứ còn gì nữa, phải không? Mà không có lòng mến thì tất cả mọi cái việc ta làm chỉ là não bạt vang rền, đều là trũng trẻ, đều là những cái thùng rỗng mà nó kêu to, không nghĩa gì, lý gì cả, không một giá trị gì cả. Thưa anh chị em, cho dù tôi có bị thiêu đốt, Thánh Phaolô nói, tôi cho dù tôi có đi đông đi tây, tôi có làm hết chuyện này hết chuyện nọ đi nữa, mà không có lòng mến, tức là không có lòng thương xót ở trong đó, không có tình yêu ở trong đó, thì tất cả đều là vô ích hết. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ, tức là giữ mãi cái tình yêu thương nhau, giữ mãi cái lòng biết xót thương nhau, giữ mãi lòng thương xót của Chúa ở trong ta để ta biết xót thương nhau. Đấy là cái tình huynh đệ, đấy là tình huynh đệ. Thường thì chúng ta thấy là những lúc mà mình khó khăn, người ta dễ chia sẻ với nhau, là dễ đồng cảm với nhau. Nhưng mà khi một người đã thăng quan tiến chức rồi, một người này vẫn là đẹp đẹp, lẹt đẹp là lính, thì ta thấy người ta khó mà có thể người trên mà nhìn xuống được người dưới để mà nâng lên lắm, đúng không thưa anh chị em? Khó lắm, khó lắm. Vì thế mà cái tình huynh đệ là cái điều nó quý hơn tất cả. Có tiền cũng không có mua được cái tình huynh đệ. Tiền mua được tình huynh đệ, có thể có tiền mình mua được bằng cấp, mua được thuốc men, mua được cái này cái kia, nhưng mà có nhiều thứ tiền bạc ta đâu có mua được, đúng không? Tiền bạc ta không mua được. Ví dụ ta mua được thuốc men với sức khỏe, cái nào ta mua được? Cái nào ta mua được? Thuốc men mua được, sức khỏe mua được không? Không mua được. Cũng vậy, tôi có thể mua được một chầu nhậu, bỏ tiền ra một chầu nhậu thì có, một bữa tiệc thì có, nhưng mà tôi có thể mua được cái tình huynh đệ đó không? Không chắc đâu, không chắc đâu. Còn ăn thì còn chơi, mà hết ăn thì cũng nghỉ chơi. Thấy không? Cho nên ta thấy rằng đến với nhau, cái điều quan trọng là anh chị em mình đến bằng tình, bằng nghĩa với nhau. Cái tình huynh đệ nó quý lắm, nó quý lắm thưa anh chị em. Và đó là điều mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tỏ cái tình huynh đệ đó ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Điểm thứ nhất đó là anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách. Đừng quên tỏ lòng hiếu khách. Việt Nam mình lòng hiếu khách hay lắm. Vẫn có câu là khách đến nhà không gà thì vịt. Khách đến nhà không gà thì vịt. Ông nào nhỉ? mà khách đến nhà không có gì đãi, bấy lâu nay khách đến nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sâu sóng cả, khôn trải cá, vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Gì nữa? Cải chửa ra cây, cà chửa nụ. Cải chửa ra cây, cà chửa nụ. Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Không làm ăn gì được cả. Gì nữa? Đầu trò tiếp khách, trầu không có. Gì nữa? Khách đến chơi đây, ta với ta. Cái điều quan trọng, cái cần là cái đó. Khách đến chơi đây, ta với ta. Khách đến nhà, không gà thì vịt. Bây giờ không có gà, không có vịt, rồi không có miếng trầu là đầu câu chuyện, nó không có. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh đến đây, ta với ta, tức là tấm lòng của tôi với tấm lòng của anh. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên lời Chúa mời gọi chúng ta đó là: anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Có những người được tiếp đón các thiên thần mà không biết, mà thậm chí là tiếp đón chính Chúa Giêsu mà ta cũng không biết nữa. Ta xua đuổi Chúa Giêsu mà ta cũng không biết nữa. Bây giờ thì có khi ta đánh giá những người khách đến với chúng ta qua những hình thức bên ngoài. Nếu mà anh chị em mình thấy cửa nhà mình đậu cái xe hơi láng cóng, rồi bước xuống có một người khách sang trọng tiếp không? Ôi dồi ôi, quý hóa quá, rồng đến nhà tôm. Ví dụ thế, ta niềm nở, ta đón tiếp, rồi ta là sum xê, lăng xăng đủ mọi thứ. Rồi những bậc vị vọng đến thăm ta, các đấng các bậc đến nhà ta, ui dồi ôi, lại chui tôi còn mời cha, mời sơ, mời thầy ngồi, thế này thế khác. Thế nhưng mà anh chị em mình thấy là có người khô rách áo ôm đứng ở cửa, không muốn ra tiếp không? Muốn ra tiếp không? Mày ra mày coi nó muốn xin cái gì, cho nó đồng cho nó đi cho rồi. Đúng không thưa anh chị em? Đó, ta đánh giá người khác qua những cái hình thức bên ngoài, qua dáng vẻ bên ngoài. Và chính vì như vậy mà ta mới dễ bị lừa. Dễ bị lừa. Sách ca táp rồi thì mặc đồ vest đến là chúng ta tiếp đón vui vẻ lắm, cho vô nhà chứ thoải mái. Cuối cùng chính nọ là người đi lừa, hoặc là đi trộm cướp ta mà ta không có biết đâu. Đúng không ạ? Lừa không có người vô làm cho họ, người khách lạ vô nhà là chết. Nhưng mà ta lại đề phòng những người nhìn nó quần áo nó đi dép rạch cả tảng, đi xe đạp, rồi mình đề phòng nó. Ta chỉ đề phòng những cái người nghèo, những người khổ, những người khô rách áo ôm. Mà ta quên rằng chính có khi những cái người mà ăn sang mặc trọng đó lại là những người mà ta không ngờ. Vì lòng dạ của họ được che đậy bằng một cái lớp hào nhoáng bên ngoài. Hào nhoáng bên ngoài. Vậy mà anh chị em mình tập, là khi tôi tiếp đón ai thì tôi ý thức rằng tôi đang tiếp đón chính Chúa Giêsu. Tiếp đón chính Chúa Giêsu. Tiếp đón chính Giêsu, ta mới thấy là vị thánh nào đó mà có lòng hiếu thương người đó, mà đi ra đường thấy người đó bị lạnh á, nhớ không? Mà không có áo khoác, mới lại cắt cái vạt áo của mình ra để đắp che cho vị cho người hành khất, người bị lạnh đó. Thánh không phải. Rồi đến khi mà về nhà, về tu viện rồi thì mới thấy Chúa hiện ra với mình. Và Chúa bảo rằng: đây, cái áo của con cắt ra, ta gửi lại con đây. Bảo: ôi Chúa, con đưa cho cái anh hành khất đầu đường kia mà đâu phải đưa cho Chúa. Không, cái gì mà con đã làm cho những cái người mà hèn hạ đó là con làm cho ta đó. Ta đấy con. Cho nên, thưa anh chị em, mình tỏ lòng thương xót ra. Một cái thứ hai nữa là tập hãy có lòng hiếu khách. Đó là lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Mình cầu nguyện lòng thương xót xong mà cùng người ta đứng ở cửa nhà mình mà mình không đón tiếp thì con thua gì không? Mình cầu nguyện lòng thương xót mà chỉ có nhóm mình thôi nha, 10 người mình thôi nha, thấy người lạ đến chả thèm hỏi han gì cả, con thua gì không? Ô kìa, Người ta muốn biết đến lòng thương xót Chúa, mà bây giờ người ta đến chả có ai hỏi han gì cả, không có ai nói chuyện với họ một câu gì cả. Người ta nhẹ mình hết, người đi xe hơi đến, người kia đi xe hơi đến, còn thì họ đi quá giang, cái xe hơi họ không có, người ta chỉ ngồi nói chuyện với người có xe hơi thôi. Còn những người mà đi quá giang lạ lùng, ta không đón tiếp họ, thì họ đến họ có còn muốn đến lần thứ hai nữa không? Không. Và bao nhiêu điều ta nói về lòng thương xót Chúa, con nghĩ liên lý gì nữa không? Không. Vô ích hết trơn, vô ích hết trơn. Mà nhất là nếu đấy lại là một người anh chị em tôn giáo bạn nữa, ôi nó ngoại đạo đấy, không biết gì đâu, ừ nó quần ngoại đạo đấy. Không, thưa anh chị em, đó là anh chị em tôn giáo bạn chứ không phải là người ngoại đạo. Họ có đạo không? Đạo gì? Đạo Phật, đạo ông bà, đạo Cao Đài, đạo Hỏa cũng là ta đạo chứ. Tại sao mình bảo ta là người ngoại đạo hay là quân ngoại đạo, phải không? Đó là một người tôn giáo bạn với mình chứ. Họ không có niềm tin của họ chứ, họ không có lý tưởng của họ chứ, họ không có lòng tin của họ vào một đấng mà họ tôn thờ đi theo chứ. Cho nên ta mới thấy được rằng là khi mà một người mà đến với ta, nhất là người lạ, thì ta hãy tỏ lòng hiếu khách với họ. Và ta nhận ra rằng ồ, anh này đây là chính là Chúa Giêsu đến với tôi đây, mời anh vào. Đây, chị này đây, em này đây. Thì mỗi một người chúng ta hãy làm cái điều đó, thì đó là một cái lời rao giảng hùng hồn nhất, mà lời chứng mạnh nhất về lòng thương xót. Thấy chưa? Thấy không? Thấy hai cái thực hành mà may ta có thể thực hành được, mà đó cũng là sống đức tin chứ còn gì nữa, phải không? Đức tin của ta phải thực hành, mà thực hành thứ nhất là bằng cách là ta duy trì giữ mãi được tình huynh đệ. Cái thứ hai là ta phải có lòng hiếu khách. Đó là ta sống đức tin ấy. Đó là ta sống đức tin. Đó là ta thực hành lòng thương xót ấy. Và đó là lời chứng mà hùng hồn nhất. Chúa Giêsu nói các con hãy ra đi và các con phải làm chứng về những điều đó. Chúng con là chứng nhân về những điều đó. Về những điều nào? Về những điều mà chúng tôi đã làm đây nè. Về những điều mà chúng tôi đã giữ mãi tình huynh đệ với nhau đây nè. Về những điều mà chúng tôi hiếu khách với nhau đây này. Rồi anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Thương người như thể thương thần. Việt Nam mình có câu một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Thế thì nhớ đến những người bị xiềng xích, chẳng khác gì như chính mình cũng bị xiềng xích. Nhớ đến những người đang bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Nhìn người khác đau mà mình thấy buồn, tôi gọi là đau buồn. Thấy không? Việt Nam mình hay lắm ạ. Đừng có đau buồn rồi đau khổ. Nhìn người khác đau mà người nhìn đứa con mình đau mà lòng mẹ thấy mình khổ thật. Đấy, thì nếu mà anh chị em mình có được cái đồng cảm đó, điều mà Thánh Phaolô nói rằng vui với người vui, khóc với người to lên, vui với người khóc với người, cười với người, đừng có người cười thì tôi, người khóc thì tôi không được rồi. Ta cười trên nỗi đau của người khác, ta không có đồng cảm được, ta không có đồng cảm được với người khác. Trời tạ ơn Chúa sao vậy? Hôm qua xóm con nó bị cháy nhà, rồi sao? May quá hàng xóm nó cháy nhà con thoát. Một cái lời tạ ơn nó thấy cũng tạ ơn được, vì lý do là mình được Chúa cứu, nhưng mà mình cảm thấy mình vui vì là mình được thoát nạn, nhưng mà mình lại không thấy đau buồn vì những người anh chị em mình bị nạn như vậy. Thường thì ta thấy hay cái phản ứng là cả cái xe nó bị lật, đúng không? Hôm qua con của con gái của con nó đi chơi, rồi nó lên thác, rồi xe nó lên dốc, xe nó bị lật, ui cả xe nó bị hết, may quá mỗi mình con của con nó thoát. Thấy mình vui vì con mình thoát đã đủ chưa? chưa đủ, mà mình chưa có đồng cảm với biết bao nhiêu các em khác, nó cũng như là con của mình mà nó không được may mắn, nó thoát như vậy. Vậy thì biết bao nhiêu những người mẹ khác họ đau buồn như thế nào, ta có cảm thông điều đó không? Hay là ta chỉ vui mừng vì ta là một người mẹ của đứa con thoát nạn, tôi mừng quá, tôi quên hết những người đau khổ khác, đúng không? Quên hết những người đau khổ khác. Nhiều khi trong đời sống tu trì của chúng tôi có nói với mấy anh em rằng đôi khi coi chừng chúng ta dễ trở thành người vô cảm. Tại vì mình sống trong một tu viện chẳng hạn, sống trong một cộng đoàn, mọi cái nó nề nếp, nó trật tự, nó đâu vào đó hết rồi. Cơm nấu, cơm thì có người nấu rồi, đúng không? Nhà cao cửa rộng rồi, mọi thứ có người bảo vệ chăm chút hết cho chúng ta rồi. Cho nên đang lúc trời mưa lớn ban đêm, trời ơi đêm nay ngủ đã quá, trời nó mưa lớn, mấy hôm phải thiếu mưa, nóng quá không ngủ được, hôm nay trời nó mưa lớn ngủ đã quá. Nói xong câu đó bỗng thấy giật mình đúng hay sai? Sai mất rồi. Tôi ngủ đã quá mà tôi không có biết rằng đêm hôm nay có biết bao nhiêu người dưới gầm cầu, biết bao nhiêu người không nhà không cửa, họ ngủ ở đâu đây. Tôi ngủ đã quá mà tôi không biết rằng bao nhiêu người giáo dân sống chung quanh tôi, nhà nó dột phải dậy mà hứng nước mưa đây này. Vì chính tôi hồi còn bé đã sống cái cảnh đó, mỗi lần mưa là đêm ngủ là phải lo chạy, chạy chỗ này nó dột lại, chạy chỗ kia nó dột, chạy chỗ kia dột, có khi thì phải mặc áo mưa mà ngủ, chỗ nào nó cũng dột thì để mặc áo mưa cho nó xong rồi hứng không nổi nữa. Khách sạn ngàn sao biết không, ở nhà sang lắm mà, khách sạn ngàn sao đó, nhìn lên toàn thấy sao trên bầu trời ấy. Thế thì mình thấy rằng là coi chừng mình lên tòa giảng, mình nói về Chúa yêu thương, mình nói về lòng thương xót dễ, nhưng mà mình có cảm nghiệm được người ta khổ như thế nào, có cảm nghiệm được người ta khổ như thế nào khi mà mình sống trong một cái môi trường nó quá an toàn, quá đầy đủ, ăn uống thì sợ ngộ độc, sợ ngộ này kia, nấu nướng thì cẩn thận. Nhưng mà như vậy thì những người nghèo khổ, những người đó thì họ sống như thế nào? Mình đôi khi mình xa thực tại, mình cách tâm tình, cái thực tại nó không còn nữa, khác cái thực tại của người khác rồi, thì cái tâm tình của mình nó cũng mất đi rồi. Thì hôm qua có một người đi xa hơi đến khóc lóc với tôi, nói chị khóc lóc chuyện gì? Bảo thứ cha nợ nó đòi con nhiều quá. Bảo nợ nần sao? Bảo là thứ cha con vẫn đang buôn một số hàng, trước giờ thì cứ mua qua bán lại, mua qua bán lại, cuộc sống nó cũng tạm ổn, xe cộ nhà cửa đầy đủ hết. Thế thì có lần con đi lấy, cách đây 2 năm con đi lấy hàng, mà vì cái số hàng nó lớn gấp 5 lần lần trước, mà người ta bảo rằng nếu mà không lấy thì người ta không có bán, phải lấy thì phải lấy hết số hàng này, mà số hàng này dĩ nhiên là bán thì nó có lời gấp 5 lần, đúng không? Và bây giờ con không có đủ tiền nên con mới đi vay đầu này, vay đầu nọ, vay đầu kia, và con nghĩ rằng là trong vòng 1 tháng 2 tháng là con sẽ bán hết số hàng này, là con sẽ có lời gấp 5. Nhưng mà xui cho con là cái hàng nó đọng 2 năm nay rồi, cho nên là cái số tiền vay nó càng ngày nó càng lời, ngân hàng lời, người bên ngoài nó cũng lời, cho nên là cứ phải đi làm chuyện nhỏ để mà lấy tiền mà trả cho cái lời lớn. Cho nên bây giờ không còn khả năng mà trả lời nữa, mà ngày nào nó cũng đến nó chửi, ngày nào cũng đến nó mắng. Giê-xu cha, bây giờ con chỉ cầu xin cha khấn cho con là con có tiền con bán được lô hàng này, con trả hết nợ cho người ta khỏi chửi con. Con chỉ xin mỗi như vậy thôi, bây giờ là con xin rồi, con có tiền để con trả nợ, bán được cái lô hàng này để con trả nợ thôi. Chị cứ nói một hồi như vậy. Tôi nói, cái đó hỏi tôi không có cầu nguyện được rồi. Bảo sao vậy cha, sao con đến rồi xin cầu nguyện mà cha không cầu với con? Bảo nãy giờ tôi thấy là chị chỉ có cầu nguyện cho chị mà thôi. Chị chỉ có cầu nguyện là cho chị bán được cái hàng này, rồi chị trả nợ cho nó hết, lo cho chị khỏe. Rồi sau đó làm gì? Có phải sau đó đi bán tiếp không? Đi buôn tiếp không? Đúng không? Tôi hỏi chị một điều này. có bao giờ mà trong 2 năm nay rồi, có bao giờ chị đến trước Chúa mà chị đấm ngực nói rằng lạy Chúa lỗi tại con không? Chắc con có lỗi gì đâu. Bây giờ tôi hỏi chị lần nữa này, có bao giờ chị nhận là chị có lỗi trong chuyện em? Chắc con có lỗi gì đâu. Lỗi của mình là lỗi gì? Tham. Chúng ta vừa mới nghe lời Chúa nói, anh em đừng có tham tiền. Anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ. Hãy coi những gì mình đang có là đủ. Chị có xe hơi chưa? Dạ thưa cha con có. Chị có nhà lầu chưa? Dạ thưa cha con có. Con cái chị đi học đầy đủ chưa? Dạ thưa cha con có. Vậy tại sao chị không tiếp tục làm cái công việc là mua một và bán một mà thôi? Tôi hỏi chị, người ta có bắt chị mua không? Dạ thưa cha không. Người ta không bắt chị mua. Tại sao chị mua? Có phải là chị thấy nó lời hơn không? Và người ta có bắt chị mượn tiền không? Dạ thưa cha không. Vậy tại sao chị đi mượn tiền ta? Để cho nó đòi nó chính trả rồi nó chửi chị. Tại sao? Có phải là chị vì nghĩ rằng, có phải lòng tham không? Tham lời gì? Nghĩ rằng tôi mượn cô này 100 triệu, tôi bán này thì tôi được 500 triệu, tôi lời được 400, trả con này 100, lời được 400. Có phải vậy không? Vậy thì có bao giờ chị đã đấm ngực và nói rằng lạy Chúa xin tha thứ cho con vì lòng tham của con mà con phải gánh cái hậu quả này, chứ không phải lỗi tại ai cả? Nãy giờ tôi đến, tôi thấy chị chỉ có lo là cầu nguyện cho chị được trả nợ, bán hết trả nợ. Và chị nói là những người họ mắng xối trả chị, những người chủ nợ chị nói là nó, con bảo với nó rồi là nó, con sẽ trả cho nó, mà nó thế này, nó thế kia, nó thế nọ, cứ nó thế con. Tôi thấy chị cũng mắng lại người ta như vậy. Chị cũng mắng lại người ta như vậy. Có bao giờ chị cầu nguyện cho người ta không? Theo, có bao giờ chị nhận lỗi của chị và chị cầu cho những người họ đang là đòi nợ chị? Tại vì chị có biết rằng có khi chính họ cũng lại là nạn nhân của người khác. Họ cũng đang bị chửi vì họ cũng mượn đầu này họ vỗ đầu kia. Cho nên người khác chửi họ thì họ qua đây họ chửi chị vì họ không có trả, có tiền trả cho người kia thì họ lại đây họ cũng đòi chị. Chứ có người ta cũng đòi trả chửi chị thôi. Cho nên là bây giờ chị phải nhận rằng lạy Chúa xin tha thứ cho con, vì con đã tham quá mà như thế này thôi. Và bây giờ cha cầu con bán được đi con trả nợ. Có bao giờ chị cầu nguyện như thế này không? Trước khi mà chị mua cái hàng này, chị có cầu nguyện với Chúa không? Có không? Có không? Không hề. Không hề. Trước khi chị mua cái này, chị không cầu nguyện với Chúa. Chị cũng hỏi Chúa rằng lại Chúa con có nên mua hay không? Nếu mà chị hỏi Chúa thì Chúa sẽ nói rằng có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu thôi con ạ. Con có 1 tỷ thì con mua 1 tỷ hàng thôi. Chỗ này không mua được, người ta bắt con phải mua 5, con không mua có chết không? Tìm chỗ khác mua được không? Được, mà tại con muốn lời là gấp 5. Cho nên nếu mà con cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ bảo thôi con à, anh em hãy biết những gì mình đang có là đủ, lời của Chúa nói mà. Thì chị đâu đến nỗi thế này, mà chị cũng cầu nguyện với Chúa đâu. Nếu mà chị cầu với Chúa thì Chúa sẽ bảo thôi con, như vậy là đủ rồi, có nhiều xài nhiều con, có nhiều mua nhiều con, khỏe con. Thấy chưa? Mà chị không cầu nguyện. Rồi bây giờ khi mà chị không bán được, chị cứ đến chị cứ cầu nguyện với Chúa. Chúa bảo này, lúc mà con mua con có hỏi cha không? Nhờ thưa Chúa con quên rồi. Thì bây giờ con bán, con không bán được thì con hỏi cha làm cái gì? Mua không hỏi, giờ bán hỏi làm cái gì? Anh chị em thấy không? Đó, bây giờ nếu mà chị cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa con xin nhận cái hậu quả do lòng tham của con, còn bây giờ cái số hàng này bán được hay không bán được, đó là con xin hoàn toàn vâng theo ý Chúa, hoàn toàn vâng theo ý Chúa, vì đó là lỗi của con rồi, con biết lỗi của con rồi, mà con nhận cái hậu quả đó, đền tội của con đời này. Không kêu ca, không trách móc gì, con chỉ thương những anh chị em mà con đang mượn của họ đấy. Nếu Chúa thương họ thì cho con bán được cái này để mà trả cho họ thôi. Rồi từ giờ trở đi con sẽ, từ giờ trở đi con sẽ dốc lòng chừa. Chừa cái tội gì? Tội tham. Đấy, chị cầu nguyện như vậy đi. Và có bao giờ trong 2 năm nay chị cầu nguyện chị dâng một lời tạ ơn Chúa không? Dạ con tạ ơn sao được, đang khổ quá, nó mắng con ra trả, giờ con không có đồng tiền nào, con phải bán xe hơi, Hồi xưa chị đi xe gì? Dạ, dạ con đi xe hơi. Để đi xe gì? Đi Honda. Tôi nói chị này, chị có bao giờ ngồi xe hơi mà chị nghĩ đến người phải đi xe đạp họ đi như thế nào chưa? Chị ngồi trong cái xe hơi đời mới và nhìn thấy trời mưa, trời nắng nó chẳng ảnh hưởng gì đến chị. Có bao giờ chị thấy những người đi bộ, đi xe đạp họ đội mưa, đội nắng họ khổ như thế nào chưa? Dạ thưa cha, con đâu có biết đâu. Vậy thì giờ biết đi. Thấy chưa? Chúa nói với chúng ta mà. Thấy những người bị xiềng xích như là mình bị xiềng xích. Thấy những người bị hành hạ như là thân mình bị hành hạ. Làm sao mà cảm thấy được điều đó? Nếu mà không một lần mình đi xe đạp, nếu mà không một lần mình đi bộ, nếu mà không một lần mình đội mưa, đội nắng. Cái buổi xe hơi nói về đội mưa, đội nắng, thơ, văn, làm chuyện gì đó. Phải không? Những người nghệ sĩ mà làm được bài thơ, bài nhạc mà về tình, nếu mà không một lần thất tình, sao mà làm nổi? Về nghèo, nếu mà không một lần cảm cái nghèo như thế nào, làm sao mà làm bài hát nghèo nổi? Phải không? Làm xong là thấy bài hát nghèo nhưng mà người toàn thấy mùi bơ sữa không à? Thế thì chị cũng có một lần nào chị đã tạ ơn Chúa về điều đó chưa? Đúng không? Tạ ơn Chúa vì hôm nay con đã biết thế nào là mưa là nắng rồi Chúa à. Và có bao giờ chị đã cảm nghiệm được cái đói, cái nghèo nó khổ như thế nào chưa? Chưa, bây giờ nếm đi. Thế cái nghèo nó khổ như thế nào chưa? Thế người ta không có tiền người ta khổ như thế nào chưa? Bây giờ nếm rồi thì chị mới biết thương những người nghèo, người khổ. Để sau này nếu mà chị có là phục hồi lại, con nên làm ra lại, thì chị đừng bao giờ chỉ biết nghĩ đến mình, gia đình mình. Thưa cha, con có hứa là bà làm ăn được con sẽ. Đừng có hứa. Con ma nhà họ hứa bây giờ đầy hết. Chỗ nào cũng có, ban ngày cũng có con ma nhà họ hứa luôn. Đâu cũng có con ma nhà họ hứa. Thế thì lúc mà chị buôn, có bao giờ chị nghĩ trong đầu thôi, đừng có nói hứa, nghĩ trong đầu là nếu mà tôi bán được lô hàng này thì 1% hay là 1/10 hay là 1/ bao nhiêu đó tôi sẽ giúp cho người nghèo khó. Có bao giờ chị nghĩ điều đó chưa? Dạ, chưa. Thì bây giờ nghĩ đi. Bây giờ nghĩ đi. Thấy không ạ? Không. Vậy thì chị ấy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì nhờ cái này mà con biết quay về với Chúa. Con biết cầu nguyện với Chúa trước khi con làm cái gì. Con biết được cái khổ của những người nghèo như thế nào. Con biết được cái nhục nhã của những người đi mượn nợ, vay nợ nó như thế nào. Và bây giờ chị hãy tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho hoàn cảnh này xảy ra như thế này, để con biết được rằng mọi cái trên đời này chẳng có cái gì là tồn tại, chỉ không có gì là vĩnh viễn. Hôm nay lên voi có thể ngày mốt đã xuống chó rồi. Lời của Chúa nói với chúng ta, lời của Chúa không phải lời của tôi. Mà cho mình sống được cái điều đó là mình đang sống lòng thương xót đấy. Nếu mà không có trải qua biến cố đó, có gì chị biết xót thương người nghèo không? Có gì chị biết xót thương người đi bộ không? Có gì chị biết xót thương người đi vay nợ không? Có gì chị biết xót thương cái người mà là không biết là ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì, biết gì xót thương. Bây giờ chị cảm thấy đó, xót thương họ. Chị tạ ơn Chúa đi. Bao lâu chị tạ ơn Chúa như vậy mà tâm hồn chị bình an như vậy, thì cái chuyện mà bán được hay không bán được lúc đó nó không là cái gì làm cho chị phải dư trí đến mức độ mà không đi chầu, không đi lễ được nữa. Chị phó thác cho Chúa là như vậy. Chị vẫn đọc kinh, thưa cha, bây giờ con đi hết đền này đền kia, con khấn này khấn kia rồi con lần chuối lòng thương xót Chúa. Chị khấn hết đức mẹ này, đức mẹ kia. Lúc trước chị đi buôn bán khá đó, chị có đi khấn bao giờ chưa? Hả? Bây giờ đi khấn rồi, lúc mà giải quyết xong chuyện này có còn khấn nữa hay không? Thấy không? Ta thấy rõ ràng, ta thấy tội nghiệp với Chúa thật đấy nha. Thấy tội nghiệp Chúa không? Thấy tội nghiệp Chúa không? Tội thật đấy nha. Đấy, Chúa nói là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ, mà mình với Chúa huynh đệ chi binh mà. Ta không còn gọi các con là tôi tớ, mà ta gọi các con là bạn hữu. Chúa gọi ta là bạn hữu. Ta không giữ mãi tình huynh đệ với Chúa. Vui thì đến, buồn thì đi. Hoặc là ngược lại không biết. Nhưng mà chả bao giờ là mãi, chỉ có sớm đời chiêu tan. Thế thì qua cái kinh nghiệm này, bây giờ chị suy nghĩ đi. nếu mà chị nhận lỗi của chị thì chị ở lại, tôi cầu nguyện. Còn nếu mà không, mời chị đi về, tôi không cầu nguyện, tôi chẳng giúp được cho chị hết. Nhất định lù lắm, mãi ngồi mãi cùng mấy thư cha, con nhận ra rồi. Lúc nửa tiếng đồng hồ, nhất định không nhận mình có lỗi, không có lỗi chuyện gì chuyện này hết. Con chỉ đấy con hấn, con xin cha là cho con bán được cái gỗ này thôi, vậy thôi à? Con trả hết nợ xong rồi con đi về, trả rồi. Tôi đâu phải là, chúng tôi đâu phải là người cầu mướn cho chị đâu, đúng không ạ? Tôi đâu phải là người cầu mướn cho chị đâu, mà chúng đâu phải là cái người đầy tớ để mà chị sai khiến ai cho bán đi nha. Không có bán này mai cho cúng mang chuối, mang cau gì đó, mang nhang hèn đèn đến mình cúng dâng lễ tạ ơn, xin gắn thêm cái bảng tạ ơn thật to ở đó, gắn cái bảng tạ ơn chỉ để quảng cáo ai cái tên của mình thôi. Giữ tạ ơn Chúa thì bé mà cái tên mình thì to. Ông bà đại gia đình ở Cali, ở Washington, ở đâu đó bảng thật to đấy này. Người ta nhìn vô Chúa chẳng thấy Chúa, chẳng thấy mẹ đâu, toàn thấy cái tên của mình không. Giống như là Chúa chỉ là cái người mà tay sai cho mình, chứ không phải là bạn hữu với mình. Giữ mãi tình huynh đệ, giữ mãi tình huynh đệ, mãi tình huynh đệ đấy. Rồi có một em nói, thưa cha, giờ đứa con nói vậy, con đang học đại học rồi, mốt con mong ước con làm có nhiều tiền. Ồ, làm có nhiều tiền để làm gì? Có nhiều tiền để con làm việc bác ái. Tôi nói khó lắm con ạ. À, nói cha khó gì cha, làm nhiều tiền không khó, khó là cái mà khi có tiền rồi đi làm bác ái. Cha nói gì kì vậy? Cha nói thật với con á, làm nhiều tiền không khó, khó là khó có tiền rồi đi làm bác ái hay không. Khi mình nghèo, khi mình khó, đúng không? Khi mà anh là không còn sức nào nữa thì anh chạy đến với Chúa. Rồi lúc mà anh khỏe xong, anh có còn đến với Chúa nữa hay không? Hay là khỏe rồi rồi chạy đi tennis, chạy đi casino, rồi chạy đi chỗ này chỗ khác. Thấy chưa? Lúc làm ra tiền không khó, mà khó là khó mình có tiền mình có biết chia sẻ cho người khác hay không. Anh chị em đồng ý với tôi không? Đồng ý thấy điều đó không? Cho nên là có hai vợ chồng nghèo, nghèo lắm, coi như là đói đến nơi rồi. Bây giờ không biết làm gì, mới bảo còn ít, mới đầu còn trăm bạc đi mua vé số. Mua vé số xong hai vợ chồng đến trước tượng Chúa xin khấn, trên Đức Mẹ xin khấn. Chồng mới đặt tờ vé số trước tượng Đức Mẹ, lấy mẹ, mẹ con xin khấn, mẹ cho con trúng cái tờ độc đắc này là con cho hết luôn, không giữ lại đồng nào hết. Bà vợ bà nghe, anh giữ lại ít chứ, mình đang nghèo khổ như vậy mà sao lại cho hết. Không, anh đã hứa rồi, giữ độc đắc là phải cho hết. Mẹ cứ cho con độc đắc thì con cho hết. Bà vợ này lại, anh phải giữ lại nửa chứ. Không, anh đã hứa rồi mà cho hết. Mẹ cứ cho con trúng độc đắc còn cho hết. Vợ này sốt ruột, của mẹ lỡ mà trúng thật cho hết thì làm sao mà sống anh. Anh nói gì vậy, khấn rồi anh phải giữ lời hứa, anh giữ chứ. Mà anh rồi cho hết đức mẹ rồi, rồi vợ chồng mình lại đói như thường thì mua vé số làm gì, khấn làm cái gì. Ông chồng này ba lần cứ nhất định cho hết đức mẹ vé số này, bà vợ này cứ lại hành nhại mãi. Ông tức quá, ngu quá, còn 4 tờ vé số đây này, 5 tờ một cặp mà khấn mà trúng 5, trúng một tờ này thì 4 tờ kia cũng trúng, còn 4 tờ trong túi đây, ngu quá. Thì ta mới thấy được rằng là cái lòng dạ của con người, lòng dạ con người. Ở đây mà có ai dám nói rằng mình không ham tiền không? Tôi ham không? Ham chứ. Tiền ai không ham? Tiền ai không ham? Không ham, mình không ham, người ta bảo mình một là không, hai là ngu. Mà là không hay là ngu. Nhưng mà sự khôn ngoan trước mặt người đời lại là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Rồ dại trước mặt người đời lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa, thôi chấp nhận khờ đi, chấp nhận mát đi, chấp nhận dại đi, để mà trở thành khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Lòng dạ của chúng ta phải có cái gì ở trong đó. Nếu mà không có cái này thì nó có cái kia. Vì nếu mà trong ta chất chứa đầy tiền rồi đấy, đầy quyền rồi đấy, đầy danh vọng, còn chỗ cho Chúa nữa không? Hết rồi. Chúa phải ra đi với hai bàn tay ân phúc còn đầy. Chúa đến gõ cửa, Ngài đến nhà của Ngài mà gia nhân Ngài không tiếp đón Ngài. Gioan nói, lời Chúa nói. Thế thì Chúa đến với chúng ta, Chúa đến với chúng ta mà lòng của ta chất chứa đầy tiền rồi, đầy quyền rồi, đầy danh rồi, đầy lợi rồi, thì còn chỗ đâu mà cho Chúa nữa anh ơi? Còn chỗ đâu mà cho Chúa nữa? Không còn chỗ cho Chúa nữa, quá đầy rồi, thấy không ạ? Cái ly nước nó đầy tràn rồi, còn chỗ nào mà rót nữa thì phải uống bớt đi. Phải uống bớt đi, đổ bớt đi, rồi tôi mới rót thêm được cho anh. Thế thì khi mà chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót Chúa bao la mênh mông như đại dương. Chúa nói là dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Thưa Chúa, giá mà Chúa bảo con dìm mình vào trong cái biển tiền thì dễ chịu hơn đi Chúa. Hay là Chúa dìm con vào trong cái biển quyền, lực, danh vọng, chức tước thì con dìm ngay, bỏ dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, sao mà thấy khó quá. Vì sao? Vì nếu mà con dìm vào đó, con cảm nghiệm, con được Chúa thương xót, thì một cái điều bắt buộc đó là gì? Là con phải biết xót thương anh em, không còn con đường nào khác. Cho nên đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi, mà tấm lòng mình lúc đó mình hoàn toàn rỗng không rồi đó, để cho Chúa đổ tràn ơn phúc vào rồi đó, thì lúc đó tiền quyền danh vọng nhìn xem phú quý tựa chiêm bao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhắm, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Vì lòng con đầy rồi, thấy nó là một giấc mơ, giấc chiêm bao. Phú quý chỉ là chiêm bao thôi. Vì trong con có Chúa rồi, trong con có Chúa rồi. Khi anh chị em mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, có thấy rằng Chúa đã đầy lấp đầy lòng của con chưa? Rước cả vua trời đất vào mình mà lại còn chỗ nào nữa cho tiền quyền danh vọng trí thức nó chen vào đó, phải không? Phải không ạ? Rước lấy Chúa Giêsu thánh thể và là như vậy chứ, đúng không? Rước Chúa Giêsu thánh thể và như vậy thì Chúa là nguồn vui và hạnh phúc cho tôi, thì còn cái chỗ đâu mà để cho cái thằng buồn nó cứ len lỏi vào đấy? Còn chỗ đâu để cái con giận nó cứ còn nhúc nhích gì nữa? Còn chỗ đâu để cho cái hình cha cáu gắt tức tối nó nằm trong đó nữa? Thì Chúa là nguồn hạnh phúc, mình chiếm đầy hết con người của mình, mình dìm mình vào trong đó rồi. Anh chậm thấy không? Mình hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Cho nên Chúa nói rất rõ đó là gì? Trong cách ăn hết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ. Vì Thiên Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Chúa nói, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Chúa nói, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Và Chúa nói tiếp, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Bỏ rơi nó còn đỡ, ruồng bỏ nó mạnh hơn, phải không? Bỏ rơi thì thôi, vĩnh biệt tình em, anh đi theo cô khác. Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Người ta bỏ con thì bỏ, nhưng mà Chúa nói, ta sẽ không bỏ rơi người. Mạnh dạn lên, tất cả cùng xác tín một điều. Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay rằng, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Rồi mạnh hơn nữa là người ta ruồng rẫy, tức là không những bỏ mà còn đá cho một cái, không những bỏ mà còn tát cho một cái, không những bỏ mà còn không có một cái gì để lại cho nữa. Đó là gọi là ruồng rẫy, ruồng bỏ. Nó đau khổ, nó nhục nhã, nó ê chề hơn là bỏ rơi. Hả? Bỏ rơi mình trong căn nhà này, ít ra còn có nhà để mà ở. Nó ruồng bỏ, ruồng rẫy là đuổi mày ra khỏi căn nhà này. Ghê gớm hơn không? Ghê gớm hơn chứ. Mà đôi khi chúng ta đã xử với nhau như vậy, ta không chỉ bỏ rơi anh em mà mình còn ruồng rẫy anh em. Mà Chúa nói ta sẽ không ruồng bỏ người. Chúa nói ta sẽ không ruồng bỏ người. Cho dù người đời có bỏ rơi con thì Chúa nói ta sẽ không bỏ rơi người. Cho dù người đời có ruồng bỏ con thì Chúa nói ta sẽ không ruồng bỏ con. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói rằng có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm gì tôi được? Anh chị em mình nghe lời Chúa mình cứ nghe nó chung chung, nghe nó qua loa, nghe nó vui tai, xong rồi nó chẳng thấm gì cả. Vì mình không dừng lại để mình đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, đọc từ từ, từng câu, từng chữ. Đọc không phải là đọc cuốn sách, nhưng mà mình đọc, mình nghe như là lời của Chúa đang nói với chính bản thân mình. Chúa đang nói với tôi trong lúc mà tôi bị người ta bỏ rơi, trong lúc tôi bị người ta ruồng rẫy, là ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đọc đi, đọc lại, tới, đọc lui. Giống như là anh nhắm một cái mồi, anh phải ăn nó từ từ, phải không? Ăn phải nhai rồi thưởng thức cái món ăn thì nó mới ngon. Xé một cái con cá mực ra mà anh cầm cái con mực anh nhai xong rồi nuốt chửng nó còn ngon gì không? Không. Anh xé cái con cá mực ra, cái sớ của con cá mực cầm lên thấy nó thơm, cho vào miệng anh nhai nó từ từ, từ từ, từng miếng nhỏ một thôi. Ăn cá mực ăn tham ăn không được à? Phải không? Ăn nhanh nhanh không ngon à? Xé ra xong ăn từ từ, cái thớ của con miếng cá mực nó thấm vào trên răng, cái ngọt nó dai, nhai đi nhai lại, nhai đến khi mà nó nhuyễn ra anh, cho nó từ từ nó nuốt xuống. Ua, từng con cá mực nó ngon lắm, nó thơm ngon vô cùng. Anh nhấp thêm một cái cay gì nữa thì tuyệt vời, phải không? Thế thì lời của Chúa không vậy. Phải nuốt lấy, nuốt lấy từng lời của Ngài, từng câu, từng chữ của Ngài. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Và lúc mà anh chị em mình cảm thấy mọi người đều quay lưng với mình, mọi người đều chống lại mình, có lúc nào anh chị em thấy điều đó không? Có. Cái người chị em đó đến nói với tôi, thứ ra bây giờ mọi người đều quay lại chống lại con. Bạn bè con trước mà cho nó mượn bìa, nó quay lại nó chống con vì bìa con mượn nó. Những người mà ngày xưa làm ăn với con, bìa thấy con làm ăn thất bại, họ cũng quay lưng đi hết rồi. Thôi người ta quay lưng đi còn đỡ. Không có những trường hợp mà người ta không chỉ quay lưng đâu, mà trước khi ta quay lưng người ta còn làm gì? Đạp cho một cái, tát cho một cái, cho một cái bát nước bọt vào mặt rồi nó mới đi chứ không phải không. Thế thì Chúa lại nói với chúng ta rằng đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói rằng có Chúa ở cùng tôi mà bình đỡ, tôi chẳng sợ gì. Lặp lại để lời Chúa thấm vào trong ta. Có Chúa ở cùng tôi mà bình đỡ, tôi chẳng sợ gì. Cái cha bây giờ chẳng còn ai bênh đỡ con. Chị quên mất một điều. Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ. Chúa bênh và Chúa đỡ. Chúa làm trạng sư, Chúa không phải làm công tố, công tố viên, người tố cáo tội. Nhưng mà Chúa là trạng sư để bênh đỡ cho ta trước tòa Đức Chúa Trời, người đã gánh lấy hết cả tội của ta. Không phải bênh đỡ bằng môi, bằng miệng. Không. Chúa Giêsu đã nói với cha rằng tội của nó con gánh hết rồi, chiên gánh tội đời rồi, không phải bênh đỡ cho nó qua, nhưng mà lấy tất cả thân mình, cả mạng sống mình để mà bênh mà đỡ. Chúng ta thấy giống như là Đức Giáo Hoàng hay là Tổng thống hay là ông lớn nào đi thì có một đoàn đội vệ binh rồi cận sĩ đi, mà những người đấy là những người mà sẵn sàng lấy thân mình ra để mà chắn đạn cho Đức Giáo Hoàng hoặc là cho Tổng thống hoặc là cho ông vua. Khi mà có người ta muốn ám sát thì điều đầu tiên họ được huấn luyện đó là gì? Thấy cái cây súng đưa ra, chưa biết nó bóp cò hay không bóp cò. Không phải là mình tấn công cái kẻ tính bắn lén Đức Giáo Hoàng hay là Tổng thống, nhưng mà phải lấy thân mình ra mà che chắn để cho súng nó bắn là bắn vào mình. Mình chết thay cho Giáo Hoàng, chết thay cho Tổng thống, chết thay cho ông vua, chết thay cho người mà mình phải có nhiệm vụ là bảo vệ, chứ không phải là đi chống lại cái người bắn lén. Cái việc đó là việc của người khác, còn cái việc của những người vệ sĩ là luôn luôn lấy thân mình che chắn. Thì Chúa Giêsu làm cái công việc đó, Chúa là đứng bênh và đỡ mình, là khiên mộc chở che mình. Tôi là còn sợ gì nữa? Hỏi người đời làm chi tôi được, hỏi người đời làm chi tôi được. Tin tưởng vào điều đó không thưa anh chị em? Xác tín vào điều đó. Nếu mà xác tín điều đó, chúng ta ra về rất bình an. Vừa đi vừa lẩm bẩm, có Chúa bình đỡ tôi chẳng sợ hãi gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Nó làm gì được mình không? Được chứ? Được chứ? Nó chửi mình được không? Được chứ? Nó tát mình được không? Được chứ? Nó ăn trộm nhà mình được không? Được chứ? Chúa cho phép nó làm thì nó làm thôi. Cái điều quan trọng Chúa nói là gì? Là con đừng sợ những người giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Sợ là sợ đến có thể ném cả xác và hồn mình xuống hỏa ngục. Được, Chúa cho phép anh làm cái gì thì anh cứ làm. Chúa nói với Faustina, lúc mà Faustina bị bao nhiêu là cái điều nhục nhã, bao nhiêu là cái điều đau khổ, đến mức độ mà Faustina nói rằng tôi không thể chịu nổi được nữa, vì bề từ bề trên cho đến chị em họ hiểu lầm, họ nghi ngờ, rồi họ theo dõi, họ rình rập, rồi họ đối xử với Faustina là không còn một cái gì nữa. Đến mức độ mà Faustina nói rằng tôi chỉ mong ước là một cái dẻ để cho chị em chùi chân mà thôi. Tôi chỉ mong ước là cái dẻ cho chị em chùi chân mà thôi. Là đau khổ đến mức độ mà Faustina nói rằng chỉ cần một cái giọt đau khổ nữa thì nó tràn ra rồi. Đau khổ đến mức độ mà Faustina nói rằng là đời sống đức tin, đời sống tâm linh nó tối om, chán ghét các bí tích, không muốn rước lễ và chỉ muốn chết mà thôi. Faustina, vị tông đồ của lòng thương xót, được Chúa yêu ái, Chúa tuyển chọn mà như thế đấy thưa anh chị em. Thế thì trong lúc đau khổ cùng cực như vậy, ma quỷ nó quấy phá, rồi chị em rồi hành hạ, rồi đủ thứ hiểu lầm, nghi ngờ, vu cáo, vu vạ đủ thứ chuyện. Chúa nói Faustina rằng đừng sợ, nếu mà ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được đâu. Nếu ta không cho phép, một sợi tóc của con không ai đụng đến được đâu. Và ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Cái đau khổ của con hiệp với đau khổ của ta, nó có giá trị vô cùng. Nó cứu vớt biết bao nhiêu linh hồn, biết bao nhiêu người rình mất linh hồn, rình xa hỏa ngục. Nhưng mà chính nhờ những cái đau khổ của con mà con dâng lên cho cha, kết hợp với đau khổ của cha, cứu được biết bao nhiêu linh hồn, con có đồng ý hay không? Lúc đó Faustina mới thấy rằng bây giờ thì tôi thấy rằng đau khổ nó có giá trị vô cùng. Và Faustina nói rằng bây giờ tôi đau mà không khổ nữa. Faustina cảm nhận được đó. Bây giờ tôi đau, tôi tát chị còn đau không? Còn đau chứ, tôi nhéo anh còn đau không? Đau chứ, con người mà. Nhưng mà bây giờ tôi đau nhưng mà không khổ nữa. Tôi đâu mà không khổ nữa, vì tôi biết rằng cái đau khổ ấy nó có giá trị vô cùng, giá trị cứu độ. Tuyệt vời. Và bây giờ Pháp Sư nói rằng đau khổ bây giờ là lương thực hàng ngày của tôi. Đau khổ bây giờ là lương thực hàng ngày của tôi. Đau khổ đến tận cùng, gọi là thống khổ. Đấy, thì người đời cũng không làm gì được. Từ bề trên đến các chị em, đến bao nhiêu thế lực cũng không làm gì được Faustina. Vì Chúa chỉ cho phép đến đó mà thôi. Chúa chỉ cho phép đến đó mà thôi. Quan trọng là Faustina có tin vào Chúa hay không. Chúa nói có tin vào ta hay không. Đừng sợ, đừng sợ, ta ở cùng con, ta ở cùng con. Và từ đó thì Faustina cảm nghiệm được một cái điều rằng tôi thấy đau mà không khổ nữa. Và tôi thấy đau khổ có giá trị cứu độ vô cùng. Và chính trong đau khổ thì tôi mới biết ai là bạn thật của tôi. Thì mình có cảm nghiệm được đó. Chính trong đau khổ chị mới biết ai là người bạn thật của chị. Còn lúc mà chị đầy đủ, lúc mà tôi được mọi người ca tụng, tôi được có quyền cao, chức trọng, biết ai bạn thật, ai bạn giả, đúng không? Họ đến với mình có phải là vì thật lòng không, hay là chỉ đến với mình vì tiền, vì quyền, vì danh, vì lợi, vì tình mà thôi, lợi dụng mình mà thôi. Cho nên khi mình cảm nghiệm điều đó thì ta có thể đánh vần chữ khổ. Ngày xưa mà chưa cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, chưa lời để lời Chúa thấm, thì ta vẫn khờ, ô khô, hỏi khổ. Bây giờ cảm nghiệm được Chúa xót thương rồi, ta đánh vần ca hát ô khô hỏi khổ. Vẫn khổ đó, nhưng mà bây giờ khổ là ca hát, còn trước là khờ, khờ ô khô hỏi khổ, còn bây giờ là ca hát ô khô hỏi khổ. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Những người rao giảng lời Chúa, những người đi làm chứng cho Chúa, cuộc đời họ kết thúc thế nào? Có ai được người đời ca tụng không? Có ai được người đời tôn vinh không? Không. Cuộc đời họ kết thúc là gì? Kẻ thì bị treo thập giá, kẻ thì chết rũ tù, kẻ thì bị người ta ruồng rẫy, kẻ thì bị người ta ruồng bỏ, nhục nhã, ê chề, thê thảm. Cuộc đời của những người làm chứng loan truyền tin mừng là như vậy. Nhìn vào đó để mà nói theo lòng tin của họ. Đức Giêsu vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đức Giêsu hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Vậy thì một Đức Giêsu đã đến làm người ở giữa nhân loại, một Đức Giêsu đã thi thố quyền năng của Ngài ra để mà chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn con người ta. Chả lẽ ngày hôm nay Đức Giêsu ấy nghỉ chơi với chúng ta rồi sao? Chả lẽ ngày hôm nay Đức Giêsu về trời rồi, Ngài ngồi trên trời, ngồi trên ngai, Ngài rung đùi, Ngài thưởng thức ca vũ nhạc kịch, rồi thì ở dưới này chúng ta lóp ngóp khốn khổ hay sao? Không. Đức Giêsu hôm qua cũng như hôm nay, một Đức Giêsu đi tìm kiếm và cứu chữa những con người đã hư mất, một Đức Giêsu đi tìm trên lạc vác nó lên vai, thì Đức Giêsu ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Một Đức Giêsu vác trên lạc trên vai ngày xưa thì bây giờ vẫn cũng đi vác từng con người, từng anh chị em chúng ta mà vác trên vai đưa về. Một Đức Giêsu mà nói rằng nay là mình thầy, hãy nhận lấy mà ăn, thì ngày hôm nay Đức Giêsu vẫn cứ tiếp tục hiến thân mình cho chúng ta, và vẫn tiếp tục máu đổ ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và mãi mãi vẫn là Đức Giêsu ấy như thế. Tin vào như đó không chị? Tin vào quyền năng của Chúa như vậy không thưa anh chị em? Tin vào lòng thương xót của Chúa như vậy không thưa anh chị em? Nếu ta tin như thế nào, ta sẽ được như vậy. Và như vậy là ta đang sống lòng tin của ta ngày hôm nay. Amen. Amen. Amen. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con hướng mong Chúa thôi, con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước